Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 537, Tam giới thương thành bán ra. Góc truyện audio.com. Ha ha, ha ha ha, La Hành dài, chúng ta cho ngươi giữ bí mật. Ngươi cho ta cái gì a, ta không đem ngươi tồn tại ngân hàng tiểu kim khố nói cho thê tử ngươi. La Hành dài vuốt vuốt ria mép cười ha hả nói một câu. Ha ha, suỵt, cát. Còn có tiểu kim khố, người phía dưới một trận cười to, vừa mới người kia cũng không nói chuyện, chắc là đang suy nghĩ làm sao trở về giải thích đi. La Hành dài ôm quyền nói ra, ta ngân hàng thành lập đến nay, vẫn nắm lấy tạo phúc bách tính nguyên tắc, không ngừng cải thiện sáng tạo cái mới, vì bách tính cung cấp tốt hơn phục vụ, phía dưới bách tính tất cả đều gật gật đầu. Có ngân hàng về sau, cũng không tiếp tục lo lắng tiền tài bị trộm, tiết kiệm tiền lại còn có lợi tức, đường dài dọn nhà cũng không cần mang theo số lớn tiền tài. Để tránh gặp được cướp bóc, nghe nói cực kỳ lâu trước kia, thế gian là không có ngân hàng, nghe nói khi đó mua thứ gì đều cần dùng xe bò kéo tiền tài trả tiền. Quá không tiện, bọn họ sinh hoạt quá cực khổ. Ngay cả cái cơ quan xe đều không có. Dù cho hiện tại ngân hàng đã phi thường hoàn thiện, chúng ta vẫn không có quên sơ tâm, tiếp tục suy nghĩ biện pháp vì bách tính cung cấp tốt hơn phục vụ. Chúng ta thiên địa nhân ở giữa ngân hàng được truyền đến mệnh lệnh, vì tốt hơn phục vụ chúng sinh. Hiện tại long trọng đẩy ra một món pháp bảo tam giới thương thành, để pháp bảo đi vào tầm thường trăm tin nhà. Lý niệm của chúng ta là càng nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, canh nhàn nhã, một thanh âm từ phía dưới kêu to nói. Pháp bảo hẳn là rất đắt à. La Hành cười dài nói. Món pháp bảo này là đi qua giản hóa, chỉ cần nạp tiền liền có thể sử dụng. Dùng chất liệu cũng là phổ thông cương thiết, tuyệt không đắt, chỉ cần chỉ là 100 văn liền có thể mua được. 100 văn không coi là nhiều. Mua không phòng trọ mua xe, 100 văn không đắt lắm, hoa về nhà cũng không cần quỳ. Ha ha, phía dưới lại là một trận cười to thanh âm. La Hành cười dài nói, chỉ là 100 văn liền có thể mua món pháp bảo mang về nhà. Còn có so này canh tiện nghi sao? Một cái lão giả lớn tiếng kêu lên, hành trưởng, cái này pháp bảo đến cùng có tác dụng gì? Có thể giúp chúng ta đánh nhau sao? Vị lão tiên sinh này hỏi thật hay. Đây cũng là phía dưới ta muốn nói. Món pháp bảo này là phục vụ hình pháp bảo. Không có được năng lực công kích. Đương nhiên các ngươi nếu là lấy nó nện người liền coi là chuyện khác. Phía dưới lại là một trận tiếng cười vang lên. La Hành dài chia tay ra nói ra. Chư vị nếu là cố ý có thể tiến đến mua một hai cái. Một cái mình sử dụng, một cái đưa cái người nhà nhiều có thể mua 4-5 cái, một cái đưa lão bà, một cái đưa tiểu thiếp, còn có một cái tặng quà người. La Hành dài, ngươi là nghèo điên đi, 100 văn tiền một cái, còn để chúng ta mua 4-5 cái, quá không chính cống, không sai, có bản lĩnh ngươi hạ giá a, 100 văn một cái cũng quá đắt. Phía dưới bách tính nghị luận ầm ĩ, La Hành dài ôm quyền bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng biết 100 văn có chút đắt, nhưng là các ngươi phải hiểu. Đây là pháp bảo 100 văn bán đi, liền tương đương với tặng không? Vương Nhị nhịn không được hỏi. Hành trưởng, nói nửa ngày, ngài cũng không nói cái này pháp bảo đến cùng có cái gì công dụng. La Hành cười dài nói. Ta nói là không rõ ràng. Muốn biết liền tự mình vào xem đi. Chia tay ra nói ra. Chư vị khách quý mời vào bên trong. Vương Nhị do dự một chút. Hướng phía bên trong đi đến. Không phải liền là 100 văn sao. Ta còn xuất ra nổi. Còn lại bách tính cũng đều đi theo hướng bên trong chen chúc mà vào. Đối diện cao lầu bên trong. Tất cả đại thương nhân cũng đều nhìn xem phía dưới. Đinh, ngài thương phẩm đã lên khung. Hơn 20 nói tiếng âm đồng lúc vang lên. Tất cả đại thương vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái viên cầu. Ngón tay trên viên cầu nhấn một cái. Tạch tạch tạch, viên cầu triển khai biến thành một cái màu đen tấm phẳng. Tấm phẳng mặt ngoài hiển hiện một cái màn hình. Màn hình phía trên từng cái thương phẩm đồ án chiếu lấp lánh. Đây chính là đã lên khung sao. Cũng không biết có thể hay không bán đi. Chu lão cũng muốn nhìn một chút. Nhưng lại ném chính không xuống mặt mũi. Hừ một tiếng nói ra. Có hoa không quả. Cái khác đại thương cũng đều cười ha hả thu hồi liều liều bảo bối. Vương Nhị đi vào ngân hàng về sau. Phát hiện hiện tại ngân hàng đã đại biến. Trong đại sảnh mới tăng rất nhiều quầy hàng. Mỗi cái phía sau quầy đều đứng tuổi trẻ ngân hàng công tác nhân viên. Vương Nhị đi đến một cái quầy hàng trước đó. Ghé vào trên quầy vừa cười vừa nói. Mỹ nữ, cái này pháp bảo làm sao dùng? Phía sau quầy nữ sinh duy trì mỉm cười nói. Công tử, cái này pháp bảo chủ yếu tác dụng là bù đắp nhau. Thông qua cái này pháp bảo ngươi có thể nhìn thấy chúng ta đại đường tất cả thương phẩm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy quốc gia khác thương phẩm. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể đi dạo toàn bộ đại đường. Mua được ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Còn có người chuyên đưa hàng đến cửa. Phi thường thuận tiện. Ngài cần cầm một cái dùng thử sao? Vương Nhị xuất ra từ trong ngực xuất ra một cái hầu bao đặt ở trên quầy. Không cần dùng thử. Ta mua một cái. Công tử chờ một lát. Nữ nhân viên tiếp nhận hầu bao. Mở ra liền thấy bên trong một chút màu vàng tiền. Thêm chút kiểm kê. Để vào tiền trong dương. Nữ nhân viên từ trong quầy xuất ra một cái chất gỗ tinh mỹ hộp. Hai tay đưa cho Vương Nhị. Mỉm cười nói. Công tử, ngài tại ngân hàng có tài khoản sao? Điện thoại di động này cần trói chặt tài khoản. Mới có thể tốt hơn sử dụng. Không phải vậy cần thường xuyên đến ngân hàng nạp tiền. Vô cùng phiền phức. Vương Nhị do dự một chút. Từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng thẻ bài. Đưa nữ nhân viên nói ra. Đây là chúng ta lưu giữ bài. Ngươi giúp ta trói chặt đi. Được rồi, công tử. Nữ nhân viên mở ra hộp gỗ. Bên trong tơ lụa làm nền. Thượng diện đặt vào một cái hắc sắc viên cầu. Tiên sinh, xin cầm qua tam giới thương thành. Ấn một chút phía trên chấm tròn nút bấm. Đây là sơ khải nút bấm. Lần thứ nhất sẽ có chút đau nhức a, cần lấy máu để thử máu nhận chủ. Vương Nhị gật gật đầu, đưa tay cầm qua viên cầu. Viên cầu bên trên che kín đường vân, nhìn rất là thần bí. Trong tay đi một vòng, quả nhiên ở phía trên phát hiện một cái nhô lên. Do dự một chút, Vương Nhị đưa tay đối nút bấm dùng sức đè xuống. Một trận nhói nhói từ ngón tay truyền ra. Tê. Vương Nhị hít sâu một hơi, vô ý thức giơ ngón tay lên, viên cầu đã lõm xuống dưới, điểm điểm vết máu nhiễm phải mặt, cho đến trở thành nhạt biến mất. Viên cầu phía trên trận pháp đường vân bên trên một đạo lưu quang xẹt qua, thiên địa linh khí tụ đến, viên cầu ken két hướng phía bốn phía triển khai, hình thành một cái siêu mỏng tấm phẳng tại Vương Nhị trong tay. Một trận thanh dương trong tiếng âm nhạc, tấm phẳng sáng lên hiện ra cái thứ nhất giao diện, nhân gian khu, màn hình phía trên có từng cái liệt biểu, sinh hoạt bách hóa, chủ vệ đồ dùng, lương thực, phục trang, vải vóc, sủng vật vân vân. Vương Nhị có chút không biết làm sao nhìn xem nữ nhân viên. Nói ra, này, cái này bây giờ nên làm gì? Nữ nhân viên mỉm cười nói. Mời công tử đem tam giới thương thành cho ta. Ta đến giáo công tử trói chặt tài khoản. Vương Nhị đem hắc thiết tấm phẳng đưa cho nhân viên. Nữ nhân viên bắt đầu thao tác. Sau một lát Vương Nhị cầm tấm phẳng tràn đầy phấn khởi rời đi. Bước nhanh chạy chậm đến phụ cận khách sạn. Tùy ý ra một gian khách phòng. Liền chui tiến gian phòng bên trong nghiên cứu. Cách chương.